Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, Phi Kiệt. Sở Ly tốc độ cực nhanh, nhưng tám cái khô lâu đại Atula tốc độ càng nhanh. Bọn hắn phảng phất đang thiêu đốt tinh huyết của mình. Tốc độ như điện, nháy hai lần mắt công phu đã đuổi kịp Sở Ly. Sở Ly thân hãm trùng vây, nhìn ra Phó Thải Vi siết chặt, liền muốn tiến lên tương trợ. Sở Ly đỉnh đầu chín kiếm đột nhiên lóe lên, hóa thành một đoàn ánh bạc bắn về phía hai cái đại Atula. Hai cái đại Atula muốn tránh không thể bị đánh trúng, hóa thành xương máu sau đó hiện lên hai viên đại Atula tâm. Còn lại sáu cái đại Atula nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm giống quỷ lệ. Phó Thải Vi như vậy hồn phách cường tráng, cũng không khỏi tinh thần một hoảng hốt. Trước mắt cảnh vật loạn lác, thiên địa giống như biến thành vân tay. Nàng thì thành vân tay bên trong hòn đá nhỏ bị lúc ẩn lúc hiện. Nàng thầm kêu không ổn, quay đầu nhìn lại, Sở Ly thân hình tựa hồ cũng đình trệ một lần, lập tức đột nhiên trước nhảy lên, kỳ thế càng hơn lúc trước, giống như xuất ra bú sữa mẹ khí lực đang chạy trối chết. Ầm, ầm, ầm, chấm ngoặc kép, mấy đạo nổ vang rung trời gần như đồng thời vang lên. Sở Ly chỗ ở chung quanh bị xương máu bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ. Sáu viên đại Atula tâm lóe lên liền biến mất. Hai bên hẻm núi vách đá cứng rắn xinh xinh bên trong vùi lấp hai trượng, giống như hai cái cực lớn vỏ dưa rơi vào vách đá. Xương máu cấp tốc tán đi, ngoại trừ Sở Ly ngạo nghễ đứng thẳng, chung quanh trụi lùi tất cỏ không sinh ra, thậm chí mặt đất đều trơn bóng như tẩy, không có cùng một chỗ hòn đá nhỏ. Một trận gió thổi tới, Sở Ly áo bào trắng bồng bềnh vẫn như cũ. Hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ có áo bào trắng bồng bềnh. Phó Thải Vi nhìn ra không ổn, bận bịu khẽ gọi một tiếng. Sở Ly, Sở Ly không nhúc nhích, không có trả lời. Phó Thải Vi cảm giác không thấy khí tức của hắn, tâm tư trầm xuống. Chẳng lẽ lại Sở Ly bị cái này sáu cái đại Atula tự bạo diệt rơi? Đại Atula ngọc đá cùng vỡ uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể khinh thường. Theo tu vi hiện tại của nàng, cho dù một cái đại Atula tự bạo cũng đầy đủ bị thương. Hai cái liền muốn trọng thương, mà Sở Ly một lần tiếp nhận sáu cái, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây nàng có chút hốt hoảng, liền muốn tiến lên dò xét thương thế, cầu tính mệnh. Sở Ly bỗng nhiên đưa tay ra hiệu nàng chớ tới gần. Phó Thải Vi nhíu mày ngừng lại, không rõ cho nên nhìn xa xa hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng cười khẽ âm thanh bên trong, bầu trời rơi xuống một đạo tử ảnh, giây lát bay tới Sở Ly trước người. Phó Thải Vi cũng nhìn thấy cái này tử ảnh hiện thân, lại là một cái mặt như ngọc, anh tuấn bức người thanh niên nam tử, kiếm mi lãng mục, khóe miệng hơi vểnh, toàn thân lên dưới tản ra cuồng thả không bị trói buộc khí chất, để cho người ta xem xét liền biết nói hắn là cái lãng tử. Một trái tim sẽ không vì ai mà dừng lại. Trò chơi hồng trần, xem hết thảy vì mà phim. Phó Thải Vi nhíu mày nhìn xem thanh niên mặc áo tím này, lòng trầm xuống. Nàng xa xa liền có thể cảm giác được thanh niên mặc áo tím này mạnh mẽ, quanh thân khí thế giống sóng lớn cuồn cuộn. Nàng cách xa như vậy liền có đứng tại Thao Thiên Cự Lãng dưới chân cảm giác, giống như một cơn sóng liền có thể đem chính mình diệt giết. Sở Ly lúc này tình hình tuyệt đối không ổn, lại cứ thanh niên mặc áo tím này lại thừa cơ xuất hiện, kẻ đến không thiện, mà lại ra hỏa này khí thế rất như là đại Atula, chỉ sợ là địch không phải bạn. Sở Ly đưa tay ở phía sau cõng cho nàng điệu bộ, ra hiệu chậm rãi rút đi, không nên tới gần. Phó Thải Vi lại không có cách nào lúc này đào tẩu, nếu không Sở Ly có chết vô sinh. Nàng tu vi mặc dù cùng không qua thanh niên mặc áo tím này, thì triển bí thuật về sau chưa nhất định không thể kéo dài một hồi, hai người liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Sở Ly trầm giọng nói, ngươi là thần thánh phương nào? Thanh âm hắn khàn giọng mà suy yếu, hữu khí vô lực. Ta họ Lô. Tử Sam tuổi trẻ mỉm cười, ta xem nhẹ ngươi, khó trách có thể để cho Đỗ Khắc Lan đầy bụi đất. còn tưởng rằng là thuyền lật trong mương. Lại là không phải, hắn ngã được không oan. Sở Ly trầm giọng nói, Lô Phi Kiệt, chính là Lô Mỗ. Tử Sam tuổi trẻ cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết được, thật sự là vinh hạnh đã đến. Sở Ly hừ nói, đường đường Lô Tôn Chủ, ta có thể nào không biết. Tử Sam tuổi trẻ Lô Phi Kiệt lắc đầu cười nói, các ngươi thiên nhân ngạo mạn vô cùng, giống như chưa từng đem chúng ta Atula đưa vào mắt, cũng khinh thường hiểu rõ chúng ta Atula, chỉ biết nói coi là mãnh thú, giết chi cho thống khoái. Sở Ly cười lạnh, như thế nói đến, lại là oán chúng ta thiên nhân. Lô Phi Kiệt gật gật đầu nói, nếu không phải thiên nhân như thế ngạo mạn, chúng ta cũng không đến mức nháo đến tình cảnh như thế. Nhất định phải sinh tử tương kiến. Sở Ly ha ha cười hai tiếng, lắc đầu nói, tôn chủ không ngại quá dối trá sao? Atula muốn tinh tiến Atula thần công cần sát khí cùng máu tanh. Không giết người khác khó nói giết các ngươi Atula chính mình. Cái kia cũng không nhất định không phải nếu như các ngươi thiên ngoại thiên cảnh. Lô Phi Kiệt nói, xét đến cùng là các ngươi thiên ngoại thiên cảnh chủ động trêu chọc chúng ta. Cho nên náo cho tới bây giờ tình trạng, nếu không không đến mức như thế. Sở Ly nói, như chúng ta không chủ động xuất kích, các ngươi cũng nhất định phải giết đến tận cửa. Đến lúc đó chúng ta chết được thảm hại hơn. Lô Tôn Chủ không phải không biết. Ha ha, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Lô Phi Kiệt lắc đầu nói, đã như vậy, vậy liền đánh rồi mới biết đi. Sở Ly bật cười nói, Lô Tôn Chủ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng, bản tọa muốn thay thuộc hạ báo thù. Sao là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà nói? Lô Phi Kiệt cười ha hả nói, Sở Ly ngươi không nhất định uổng phí công phu, ngắn như vậy thời gian ngươi là không có cách nào khôi phục. Có phải hay không cảm thấy cùng bản tọa nói chuyện tào lao vài câu, kế hoãn binh, sau đó liền có thể thừa cơ khôi phục tu vi, từ đó có sinh ra hoàn lại cơ. Ha ha, lại cứ muốn tại ngươi cảm thấy khi có cơ hội, bản tọa không cho ngươi cái này cơ hội. Hắn đắc ý cười ha hả. Hắn một chút khám phá Sở Ly dụng tâm, lại giả bộ như không biết. Sau đó tại Sở Ly thương thế vừa có một chút khá hơn thời điểm, lần nữa động thủ, để Sở Ly vừa sinh ra hy vọng lại tuyệt vọng. Loại này tự tay bóp tắt hy vọng cảm giác nhất sảng khoái. Sở Ly hơi híp mắt, hiện lên hàn quang. Cái này Lô Phi Kiệt tâm tư cổ quái, bạo ngược mà tàn nhẫn. Nhìn xem tuấn tú lịch sự, nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, thực tế thật là một cái tâm lý vặn vẹo hạng người. Không chỉ có giết người, còn thích tra tấn người. Lô Phi Kiệt lóe lên đến Sở Ly trước mặt, nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống. Sở Ly cảm giác được một cỗ cực lớn lực lượng dắt hắn bay về phía trước. Thân bất do kỳ, hắn bận bịu thi triển thiên cân trụy ổn định thân hình, lại không vội vã thôi động chín kiếm hợp nhất. Biết nói bây giờ dùng cũng vô dụng. Cái này Lô Phi Kiệt tu vi không kém gì Đỗ Khắc Lan. Không phải viên mãn chín kiếm hợp một căn bản tổn thương không đến hắn. Lô Phi Kiệt trước đập bàn tay lần nữa hướng tiếp theo ép. Sở Ly lập tức cảm thấy một ngọn núi ép xuống. Nguyên bản liền đang thi triển thiên cân trụy, lúc này bị cái này đạo lực số lượng ép xuống. Muốn thu về thiên cân trụy cũng không kịp. Thẳng tắp hướng lên nằm sấp xuống dưới. Mắt thấy hắn liền muốn một cái chó gặm bùn ngã xuống đất. Địa tàng chuyển luân kinh kịp thời vận chuyển, hóa âm vì dương, đột nhiên đứng thẳng, sau đó một chỉ điểm ra. Xuy, phi tinh chỉ đánh về phía Lô Phi Kiệt ngực. Lô Phi Kiệt nhẹ nhàng chấn động trường, lập tức trường lực cùng chỉ lực chạm vào nhau. Ẩm, phi tinh chỉ lực cùng hắn trường lực phát ra nổi trống trầm đục. Lập tức vô hình lực lượng chấn động ra đi. Sở Ly dưới chân tung bay tránh đi phản chấn lực lượng. Chỉ lực cùng trưởng lực va chạm hình thành lực lượng thật là kinh người. Hắn bây giờ suy yếu thân thể không chịu nổi. 6 cái đại Atula tự bạo để hắn bị thương, nhưng chịu tổn thương cũng không tưởng tượng như vậy nặng. Suy yếu thái độ chỉ là làm cho Lô Phi Kiệt nhìn. Hắn không có cảm giác đến, nhưng suy tính đến có đại nhân vật ở một bên rình mò.